đợi tôi có được không? Chương 31, thế là thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết các bạn như thế nào, chứ Hạ là Hạ mê sách lắm. Từ bé Hạ rất thích đọc truyện tranh. Lớn hơn chút là đã đọc truyện chữ rồi. Mà cũng nhờ thế nên môn văn của mình cũng khá lắm. Từ truyện dài, truyện ngắn, các tác phẩm kinh điển, bút ký, tạp văn, vân vân và mây mây đều qua bàn tay này hết rồi mua ha ha ha. Để xem nào, chao ôi, những tình yêu của đời trụy, trụy đến với các em đây y, bứt rứt, phân vân, choáng váng, không biết nên miêu tả cảm giác của mình bây giờ nó như thế nào nữa. Vì tiền, Hạ không có mang nhiều tiền hu hu, các bạn biết làm sao không? Mỗi lần tới đều dặn lòng mua đủ thôi, 2-3 cuốn thôi, nhưng rồi, hai, đâu vẫn vào đó, 2-3 cuốn là phù du, 5-7 cuốn là bình thường. Vì thế, hôm nay Hạ chỉ đem đủ tiền cho vài cuốn sách thôi. Và cũng bởi đó mà, hề hề, hề cái cục mề, sao thế? Minh Anh đẩy gọng kính, hất mắt lên nhìn tôi. Đằng ấy ơi, có thể cho đằng này vay chút đỉnh được không? Ôi, tưởng Hạ nhà mình đại gia kia mà. Thì bình thường thôi chứ tuổi gì đại gia chứ. Thật lòng mà nói thì cũng ngại nhắm. Nhưng mờ, mấy em này tuẹt với quá bạn ạ, hãy rủ lòng từ bi. Động lòng chắc ẩn với mình một lần đi bạn yêu ơi y. Ủa sao yên ắng vậy? Ủa sao nó nhìn mình có vẻ nghiêm trọng vậy? Dạ, con chào cô. Hửm, quay ngoắt 180 độ. Ực, người quen đây mà. Cô chào con. Chào Nhật Hạ, lâu lắm rồi không gặp con. Dạo này con thế nào? Chào cô ạ, con khỏe. Khỏe lắm ha ha. Đâu nào, nhìn con gầy hơn trước chút đấy. Khi nào rảnh qua nhà cô đi con. Cô mới đi Ý về có nhiều thứ hay lắm. À Nguyên với con dạo này sao không thấy chơi với nhau thế? Cô hỏi thì nó bảo con bận. Con bận lắm à, không? À vâng, con hơi bận xíu cô ạ, chuyện học. Hành, hích, Minh Anh trố mắt nhìn tôi kiểu như. Wow, bạn tôi cũng bận bịu học hành cơ. Oh my goodness, tôi thì ngược lại. Đang dùng ánh mắt cầu cứu với con bạn nhưng dường như nó chả hiểu gì sắt. Mà cái người muốn tránh nhất thì cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Trời ơi là trời, Nguyên. Nhật Hạ nè con, chào bạn đi, cậu ta còn không thèm chào tôi cơ. Chỉ gật nhẹ một cái xong quay qua chào Minh Anh. Ừ chắc thấy gái xinh xong phỡn. Hai con người đó tự nhiên bám lấy nhau như sam xong biến mất tam. Để lại tôi thì bị mẹ của cái con người đáng ghét đó lôi lên quán cà phê của nhà sách này. Đến lúc về thì úi sời. Tình trạng ý thiếp dữ dội lắm, chào hỏi nhau như quen biết ngàn năm rồi cơ. Thôi thì, ta đây về trước, con chào cô ạ, con đang có việc gấp nên con xin phép về trước. Chào cậu, cô vẫn hồ hởi như chưa nhìn ra được vấn đề giữa tôi và Dương Nguyên. Còn cậu ta, tôi vẫn lại nhận được một cái gật đầu như nãy. Đến cuối cùng thì ngày chủ nhật của tôi vẫn chẳng cảm thấy vui vẻ gì mấy. Hai lúc nãy gượng ép quá, nếu không có mẹ cậu ta thì việc gì tôi phải ở lại cho đến giờ phút này cơ chứ. Bây giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi. Tôi không biết mình đã làm gì không đúng nữa. Tôi đã rất tốt với cậu ta kia mà. Mà cậu ta cũng từng. Thôi quên đi. Việc mình làm. Tôi chẳng thiết tha gì về tình bạn ngắn ngủi giữa tôi và Dương Nguyên nữa. Vì kết cục chắc hẳn chẳng thể cứu vãn được chi đâu mà. Hai. Cách chương.